Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 726, chương 727, bị thương. Nhìn xem trước mặt không đáy khe rãnh. Hyakun nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Vừa vặn cái kia một đạo thứ nguyên chi nhận. Bây giờ tới quá mức đột nhiên. Hyakun hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bất quá cũng là vạn hạnh. Đạo này công kích chỉ là đem Gachom Long Chi Ba động chặt đứt. Đồng thời thuận tiện đem nham thạch bình đài một phân thành hai. Ngược lại là không có thương tổn đến nham thạch trên bình đài người hoặc Pokemon. Tại đảo ngược thế giới ở trong nhận lấy ngoài ý liệu công kích. Đây quả thật là có chút vượt quá Hyakun đoán trước. Bởi vì Hyakun thế nhưng là nhớ kỹ. Toàn bộ đảo ngược thế giới cũng chỉ có Giratina cái này một cái sinh vật mà thôi. Mà giờ khắc này Giratina còn tại đối diện trên bình đài nằm. Cho nên cũng là rất rõ ràng. Vừa vặn công kích cũng không phải là Giratina phát ra. Nhưng nếu như không phải Giratina, cái kia là ai tại phát động công kích? Có thể phát ra công kích như vậy. Thực lực tuyệt đối sẽ không tại Giratina phía dưới. Nhìn xem cắt ngang mặt bóng loáng như gương nham thạch bình đài. Cảm thụ được dưới chân đã dần dần bắt đầu trượt mặt đất. Hyakun ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khan nha. Sau đó lại là một thanh âm vang lên triệt tiếng kêu to từ không trung truyền ra. Sau đó Hyakun cùng Cynthia liền nhìn thấy. Nguyên bản không có cái gì không trung. Không gian đột nhiên bóp méo. Thật giống như một cái vòng xoáy. Không ngừng thuận một cái phương hướng chuyển động. Ngay sau đó chính là một trận màu hồng ánh sáng phun trào. Sau đó liền một con cao lớn màu hồng cự long. Chậm rãi từ vòng xoáy ở trong bay ra. Palkia, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Vân, vừa vặn công kích. Chẳng lẽ chính là Á Không Liệt Chàm? Hyakun chừng to mắt nhìn xem mới xuất hiện Palkia. Quả thực có chút không hiểu Palkia tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Phải biết, làm không gian thần Palkia, thế nhưng là có chính mình chiều không gian. Dưới tình huống bình thường, Palkia đều sẽ ở tại chính mình chiều không gian bên trong. Sẽ không tới chỗ chạy loạn, càng sẽ không chạy đến giống đảo ngược thế giới dạng này không gian ở trong. Bởi vì, mặc kệ là Giratina hay là Dialga, lãnh địa của bọn nó ý thức đều là 10 phần mạnh. Người chạy đến thế giới của bọn chúng bên trong, chẳng khác nào là xâm phạm lãnh địa của bọn nó. Nghênh đón Palkia, cũng chỉ có đối phó không chút do dự công kích, mà liền tại Hyakun trong lòng nghi ngờ thời điểm. Cơ ngâm, ầm ầm, đối diện nham thạch trên bình đài Giratina, tại một tiếng tê minh ở trong từ mặt đất bay lên. Thân thể uốn éo lấy hất ra trên người nham thạch. Sau đó liền bay đến không trung Palkia bên người. Mặt đối mặt nhìn xem Palkia. Thấy cảnh này, Hyakun trong lòng lập tức một trận mừng thầm. Trong lòng 10 phần mong đợi hai cái này đại gia hỏa đánh lên. Sau đó chính mình liền có thể đục nước béo cò rời khỏi nơi này trước. Nhưng là, cơ ngâm, khan nha. Không trung hai cái đại gia hỏa cũng không có giống Hyakun nghĩ như vậy. Vừa thấy mặt liền đánh ngươi chết ta sống. Ngược lại là ngươi một tiếng ta một câu bắt đầu trò chuyện. Mặc dù không biết Giratina cùng Palkia đang nói cái gì, nhưng Hyakun cũng là cảm giác được nơi nào có chút không đúng. Trong lòng dần dần cảnh giác. Sau đó, khan nha, cơ ngâm, đối giống lên không có vài câu. Đột nhiên đạt thành chung nhận thức Giratina cùng Palkia. Đồng thời quay đầu nhìn về phía dưới trên bình đài Hyakun. Sau đó, khan nha, cơ ngâm, Palkia cùng Giratina đồng thời ngửa đầu há to miệng. Sau một khắc, hai đầu năng lượng to lớn phi long chính là gầm thét theo bọn nó trong miệng phun ra. Bay múa dây dưa phóng tới Hyakun cùng Cynthia chỗ đứng lập nham thạch bình đài. Không được, mau tránh ra. Vừa nhìn thấy cái kia to lớn Long Chi Ba động đánh tới, Hyakun trừng mắt, sau đó liền quay người giữ chặt Cynthia tay, lôi kéo Cynthia thả người liền nhảy đến Gachom phía sau lưng. Ngay sau đó Gachom cùng Gachom của Cynthia chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tốc độ cực nhanh thoát ly mảnh này nham thạch bình đài. Nhưng là, oanh, ầm ầm, ngay tại Gachom cùng Gachom của Cynthia vừa vặn cất cánh rời đi bình đài trong nháy mắt. Cái kia hai đầu long chi ba động trực tiếp thẳng đánh vào nham thạch bình đài ở trong. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Nguyên bản liền bị á không liệt chảm bổ ra nham thạch bình đài. Chính là tại lúc này ầm vang nổ nát vụn. Vô số to to nhỏ nhỏ sắc bén nham thạch sen lẫn long chi ba động mạnh mẽ năng lượng tựa như bão tố. Hướng bốn phía khuếch tán. Mà vừa vặn thoát ly nham thạch bình đài Gachom cùng Gachom của Cynthia. Chính là tại cỗ này xung kích bên trong bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhiều cạch. Mà tại cỗ này bạo tạc xung kích ở trong. Gachom của Cynthia tại tiếp nhận số phát nham thạch mảnh vỡ va chạm sau. Liền tại một tiếng trong tiếng gầm nhẹ hướng phía dưới rơi xuống. Xen lẫn long hệ năng lượng nham thạch mảnh vỡ. Để Gachom cánh tay nhận lấy không ít tổn thương. Đã không cách nào lại bằng vào song vây cá bay ở không trung. Gachom, trở về đi. Mà nhìn thấy Gachom hạ lạc. Hyakun sau lưng Cynthia cũng là nhanh chóng thò đầu ra. Sau đó lấy ra Pokbo bắn ra một đạo hồng quang. Liền đem Gachom thu hồi. Nhưng ngay lúc này, đồng dạng bị vô số nham thạch mảnh vỡ bao phủ Gachom. Tại tránh thoát mấy khối mảnh vỡ xung kích sau. Rốt cục vẫn là bị một khối to lớn mảnh vỡ đánh trúng. Khối nham thạch này mảnh vỡ diện tích đều đã vượt qua Gachom thân thể lớn nhỏ. Va chạm trong nháy mắt Gachom thân thể liền kề sát tại trên mặt đá. Bất quá đối với loại này đại diện tích xung kích. Lấy Gachom thân thể cường tráng tới nói còn không tính vấn đề gì. Nhưng là, a, nham thạch xuyên thấu qua Gachom thân thể sinh ra to lớn lực trùng kích. Trực tiếp đem Gachom sau lưng Hyakun cùng Cynthia cho xông bay ra ngoài. Cynthia trong miệng phát ra một tiếng kêu to liền bắt đầu hạ lạc. Đồng dạng bay rớt ra ngoài Hyakun trên không trung cấp tốc quay người giữ chặt Cynthia cánh tay. Sau đó tay bên trên vừa dùng lực liền đem Cynthia kéo vào trong ngực. Sau đó hai người cùng rơi xuống. Rơi xuống đồng thời, Hyakun phát hiện chính mình cùng Cynthia cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Cũng không phải là từ không trung rơi xuống nguy hiểm. Mà là Hyakun cùng Cynthia còn chưa không có thoát ly nham thạch mảnh vỡ xạ kích giới hạn. Nhìn xem chạm mặt tới vô số mảnh vỡ. Hyakun xoay người đem Cynthia bảo hộ ở dưới thân. Sau đó trong miệng hô to. Rayquaza, ngang, nương theo lấy Hyakun hô to một tiếng. Một đạo hắc quang đột nhiên từ Hyakun sau lưng xoay quanh mà ra. Thoáng qua tầm đó. Toàn thân giống như hắc kim đổ bê tông Rayquaza chính là xoay quanh tại ngăn tại Hyakun sau lưng. Vô số nham thạch mảnh vỡ đập nện tại Rayquaza trên thân. Tất cả đều ngay đầu tiên đụng vào vỡ nát. Két giống. Lúc này, vừa vặn bị nham thạch to lớn mang đi ra ngoài thật xa Gachom. Cũng là rốt cục thoát khỏi cự nham thạch. Gầm thét bay tới. Vững vàng tiếp nhận Hyakun. Nhưng là... tiền bối, ô, chấm ngoặc kép, Hyakun trong ngực Cynthia, đã mang theo tiếng khóc nước nở nhìn xem Hyakun cánh tay trái. Nhìn xem cái kia bị hai khối bén nhọn nham thạch xuyên qua. Đã bắt đầu máu me đầm đìa cánh tay, tại vừa vặn trong chớp mắt. Mặc dù kịp thời xuất hiện Rayquaza đỡ được tuyệt đại đa số nham thạch. Nhưng cuối cùng... vẫn là có hai khối đá vụn đánh trúng vào Hyakun. Đâm vào Hyakun trên cánh tay. Không có việc gì. Một chút vết thương nhỏ. Hyakun nhịn xuống trên cánh tay trái truyền đến từng trận đau nhức. Quay đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó liền trông thấy. Khan Nha. Cơ Ngâm. Không trung Palkia cùng Giratina. Ngẩng đầu đang gầm thét lấy ngưng tụ ra một viên Aura Sophia cùng xe đầu bô. Ảnh tử cầu, ngay sau đó liền hướng phía Hyakun bên này phát xạ mà đến. Ghê tởm, khinh người quá đáng, Rayquaza, Mega tiến hóa, phá phôi tử quang. Ngang, thực sự không thể nhịn được nữa Hyakun. Đối Rayquaza lớn tiếng hô. Qua trong giây lát, Rayquaza trên thân thể hiện lên thất thải kịch liệt quang hoa. Sau một khắc, Rayquaza cũng đã tiến hóa thành siêu cấp Rayquaza. Đồng thời tại tiến hóa hoàn thành trong nháy mắt, mở ra miệng rộng siêu cấp Rayquaza gầm thét phun ra một đạo phá phôi tử quang. Màu vàng phá phôi tử quang trực tiếp đánh tan không trung bay tới xe đầu bô. Ảnh tử cầu, cùng Aura Sophia, sau đó càng là trực tiếp đảo qua bầu trời. Đem Palkia cùng Giratina toàn bộ bao phủ trong đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.